Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sofa. Vừa ngồi xuống thì đã có người chạy tới chào hỏi Tạ Kính. Vậy nên Vương Tệ Huân cũng làm quen được thêm vài người bạn. Tạ Kính nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của bạn mình. Hai ngày trước người bạn này gặp tai nạn giao thông, cho nên muốn hỏi thăm một chút cách hòa giải như thế nào. Thật ra những chuyện này cảnh sát cũng đã nói với anh ta. Nhưng con người chính là như vậy, cứ thích nhắc lại chuyện mình rồi thắc mắc làm như thế nào. Viên Hồng Phạm mang rượu ra, còn cố ý nhấc chân đá người. Cậu đi đi. Tạ Kính vừa trở về đã nghe chuyện xấu của cậu. Người ta dẫn bạn gái tới thì nên yên tĩnh một chút, cho người ta không gian riêng có được hay không hả? Người kia nở ra một nụ cười, nhìn vào mặt lúng túng của Vương Tệ Huân rồi nói. Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây. Không sao đâu. Vương Tệ Huân vội vàng khoác tay. Không cần phải để ý tới cậu ta. Viên Hồng Phạm đưa ly rượu cho Vương Tệ Huân rồi nói tiếp. Vậy rồi tôi nói bạn gái cũng không phải là cố tình ăn đậu hũ của cô. Nhưng nếu không nói như vậy thì bọn họ sẽ không chịu rời đi đâu. Cứ hỏi mãi về vấn đề tai nạn thì phải làm sao? Bị lừa 20 vạn thì làm cách nào để lấy lại chứ? Cô biết là một khi đưa tiền thì sẽ không có cách nào lấy lại cơ mà. Nói cứ như chưa bao giờ cậu bị hỏi ấy. Tạ Kính ra vẻ kinh bỉ mà đáp lời. Nhưng mà giao tình giữa chúng ta khác với bọn họ. Viên Hồng Phạm ướn ngực không hề cảm thấy xấu hổ. Giao tình của chúng ta mà chỉ đổi được 2 ly rượu này thôi sao? Phải có đồ nhắm nữa chứ. Tạ Kính cố tình đập bàn mà nói. Viên Hồng Phạm hào khí đáp một tiếng có ngay. Khi anh ta vừa đi thì Tạ Kính quay lại sang Vương Tệ Hân mà cất lời. Nếu như em cảm thấy không được tự nhiên thì chúng ta đi về nhé. Không sao đâu, tôi ổn mà. Thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng không tồi. Anh cũng không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Cứ nói chuyện với bạn của anh đi. Tôi ngồi đây nghe nhạc là được rồi. Như vậy làm sao được chứ? Làm sao tôi có thể bảo mặc em một mình ở nơi này? Nghe anh nói vậy thì cô buồn cười. Cũng đều ở trong căn phòng này cả, làm sao lại gọi là bỏ mặc? Đi, chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi. Sàn nhảy nằm ở phía trước ban nhạc, đã có mấy người khách bước vào, đang tự do lắc lư uốn éo. Còn có cả người nhảy vũ điệu đặc trưng của vùng núi, chơi đùa rất là vui vẻ. Vương Tệ Huân tỏ vẻ xin tha thứ cho kẻ bất tài, mà từ chối. Em nói sao? Nhưng tôi thấy em có vẻ đang có tâm sự nặng nề, vận động cho ra mồ hôi một chút cũng tốt mà. Vừa rồi ở khu mua sắm, tuy cô cười nói với anh, nhưng khi quay đầu lại nhíu mày mà thở dài. Có phải là cô đã nghĩ đến người bạn trai cũ hay không? Trong nháy mắt nghe anh nói thì Vương Tệ Huân trở nên trầm mặc. Trông cô giống với người đang có tâm sự nặng nề như vậy hay sao? Cô còn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt nữa đấy. Cô thừa nhận mình có một chút để ý tới hôn lễ của Bành Ngạn Kỳ. Tuy xét về lý trí, cô vẫn không thèm để ý tới anh ta. Thế nhưng tâm tình thì vẫn không được tốt lắm. Anh không nói gì chỉ kéo cánh tay của cô. Nhưng mà tôi không biết nhảy. Lúc trước cô chỉ đến pub ngồi và nói chuyện ăn uống cùng bạn bè. Tuy có đôi lúc bị bọn họ kéo lên sàn nhảy, nhưng cũng chỉ là tùy tiện uốn kéo vài cái và thôi. Ở đây thì không cần phải công nệ như vậy. Ra đây chơi đùa thoải mái một chút, đừng nghĩ tới những chuyện đáng ghét kia nữa. Nghe anh nhắc tới những chuyện đáng ghét, nội tâm của Vương Tệ Hân khẽ trầm xuống. Đúng vậy, cô nên quăng cái gã Bành Ngạn Kỳ kia ra khỏi đầu. Nhảy nhót một chút cho ra mồ hôi, ít ra cũng sẽ giúp cô tạm thời thoát khỏi phiền não. Ngay lập tức đầu óc của cô trở nên thông suốt mà cởi mở đáp một tiếng được. Cô còn cố ý ra vẻ phóng khoáng, uống hết một ngụm cốc tai lớn, rồi sau đó bị Tạ Kính cười cười kéo vào sàn nhảy. Thấy Vương Tệ Huân đã không còn vẻ rụt rè, đương nhiên Tạ Kính cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Anh cố tình giơ tay cô lên, rồi kéo cô xoay vòng, xoay đến nỗi đầu óc của cô choáng váng. Lúc đầu Vương Tề Huân còn cảm thấy thú vị, nhưng xoay lâu như vậy, thân thể của cô bắt đầu đứng không vững, ngã trái ngã phải, khiến cho cô vội vàng ngừng hô. Đừng xoay nữa mà. Thấy cô phản kháng thì Tạ Kính duỗi tay giữ lấy bả vai cô, mà cất tiếng trêu chọc. Mới xoay có vài vòng mà đã không chịu được rồi sao? Anh làm gì mà cứ xoay mãi như thế chứ? Cô cất tiếng oán trách, bây giờ đầu óc vẫn đang còn choáng váng đây này. Thấy anh chỉ cười mà không đáp lại, cô lập tức hiểu ra mình vừa mới bị đùa giỡn. Anh là cố ý có đúng hay không? Cô tức giận muốn đánh anh, nhưng mới bước được một bước thì cả người lại lảo đảo nghiêng sang một bên. Anh thừa dịp này mà rời tay từ vai xuống eo cô, còn cô thì lại theo bản năng bám lấy cánh tay anh, tránh cho mình bị ngã xuống đất. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, cô phát hiện hai người đứng quá gần nhau, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cô lúng túng rút tay lui về phía sau một bước. Thế nhưng anh lại không buông cô ra. Chờ em đứng vững. rồi ta sẽ buông tay. Anh tức thời rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net